Mao Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 53, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nam vừa nghe, nháy mắt có điểm ghen ghét, sau đó hùng hùng hổ hổ mắng nói mấy câu, liền lui rớt trò chơi. Phương Lương ở bên kia động con chuột ngón tay khẽ nhúc nhích, ra tiếng nói, ngươi ngồi ở ai trên đùi? Cố Nguyên gương mặt có chút nóng lên, hắn dù sao cũng là cái nam sinh. Lại còn có tự nhận là hắn vẫn là thích nữ hài tử nam sinh, nhưng là hiện tại, lại là làm như vậy không biết xấu hổ gạt người hành vi. Không khỏi vùi vào một chút mặt, ngữ khí mềm mục mà có điểm câu nhân nói. Ca ca trên đùi, Phương Lương có tức khắc cảm thấy có điểm buồn cười, hắn chọn một chút mày. Ta như thế nào không biết ngươi ngồi ở ta trên đùi. Hắn vẫn là đầu một hồi đụng tới giống đối phương như vậy. Nữ sinh tiếng nói mềm mại kéo dài. Lại ngoan ngoãn mềm mại, nhưng là trong miệng lại là nói mê người không tự biết lời nói. Phương Lương biết đối phương là cố ý, có thể một bên câu lấy hắn, một bên làm Tiêu Vũ cho nàng mua váy, còn một bên dò hỏi hắn nào kiện váy tương đối đẹp. Hắn rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là Phương Lương trong mắt biểu tình thanh minh, ánh mắt nhàn nhạt. Cố Nguyên đầu tiên là nhìn thoáng qua bạn cùng phòng có hay không trở về, bọn họ ký túc xá người tương đối thiếu. Hơn nữa hắn chơi trò chơi thời điểm, giống nhau đều là chọn ở bọn họ đều không ở trong ký túc xá thời điểm. Nhìn thấy không có người, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Sau đó ngữ khí kiều kiều mà nói, ta làm ca ca bạn gái được không? Như vậy ta là có thể ngồi ở ca ca trên đùi chơi game. Phương Lương nhưng thật ra không biết nàng như vậy trực tiếp, chân trước làm Tiêu Vũ mua váy, sau lưng liền phải làm hắn bạn gái. Hắn ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Người đối sở hữu nam nhân đều là cái dạng này sao? Cố Nguyệt sửng sốt, không biết vì cái gì, từ đối phương trầm thấp tiếng nói, nghe ra một chút không ngờ ngữ khí. Hắn không khỏi liếm một chút môi, nói không có a, chỉ có ca thần một người. Thẳng đến offline về sau, Cố Nguyên vẫn là không biết vì cái gì hôm nay ca thần vì cái gì đối hắn như vậy lãnh đạm. Hắn sinh khí mà nghĩ thầm, nam nhân như thế nào so nữ sinh còn thiện biến nha? Cố Nguyên cũng không nghĩ để ý tới đối phương, mà bên kia Phương Lương tính tính thời gian, hắn hỗ trợ Tiêu Vũ sự tình đã làm được, hôm nay chính là cuối cùng một ngày. Vì thế hắn gõ một chút Tiêu Vũ trò chuyện riêng, lại tính toán đem nữ sinh cấp xóa. Phương Lương dùng trầm thấp lời nói, ta đáp ứng ngươi làm được, ngày mai chính ngươi dẫn người. Tiêu Vũ trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây là sự tình gì. Sau đó bừng tỉnh nói, Nga. Người nói chính là tròn tròn a, ta gần nhất khả năng không có gì thời gian chơi trò chơi, gần nhất ở truy người đâu. Tròn tròn như vậy đáng yêu, ngươi liền thuận tiện nhiều mang nàng mấy ngày bái. Phương Lương ngón tay thon dài hơi gập lên tới, ngươi không phải ở truy nàng sao? Tiêu Vũ lập tức liền biết hắn hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích nói. Không có a, ta ở truy cách vách trường học nữ sinh, lần trước đi ra ngoài ăn cơm nhận thức đâu. Phương Lương đôi mắt hơi liễm. Nói cách khác, Tiêu Vũ mua kia kiện váy, cũng không phải cấp người nọ mua. Tiêu Vũ nói tới đây, còn buồn bực một chút. Đừng nói nữa, người fan như thế nào nơi nơi đều là a, ngay cả tròn tròn cũng là người fan. Người nói ta như thế nào liền không có một cái nữ phấn đâu. Ta trò chơi cũng đánh đến không tồi a. Phương Lương nhìn chằm chằm những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, trong lòng nháy mắt rộng mở thông suốt. Tiêu Vũ lại nói, không nói, ta đợi chút còn muốn ước người đi ra ngoài chơi đâu, người không được liền giúp ta nhiều mang mấy ngày bái, tròn tròn lời nói lại không nhiều lắm. Nàng cũng sẽ không phiền ngươi, Cố Nguyên sinh khí đến mau, đi cũng mau, chờ đến hắn nhớ tới ca thần thời điểm, đối phương làm hắn thượng hào chơi game. Hắn lập tức liền tung ta tung tăng đi, rốt cuộc ai có thể cự tuyệt một cái trò chơi đánh thật sự lợi hại ca thần đâu, Cố Nguyên đều tính toán hào. Chờ đến hắn đem đối phương cấp phao tới tay, khiến cho ca thần đem kỹ thuật gì đó đều dạy cho hắn. Đến lúc đó Cố Nguyên không bao giờ sẽ rơi xuống đất thành hộp. Vì thế Cố Nguyên lại ngọt ngào mà kêu một tiếng ca ca. Ca thần ừ một tiếng xem như đáp lại. Cố Nguyên liếm một chút môi, nghi hoặc lên. Là hắn ảo giác sao? Như thế nào cảm thấy hôm nay ca thần giống như không phải như vậy lãnh đạm? Nhưng là hắn không có nghĩ nhiều, lại hỏi đối phương nhảy nơi nào? Ca thần trầm thấp tiếng nói từ microphone truyền đến, sân bay người rất nhiều, Cố Cố Nguyên ấp úng mà nói, nếu không chúng ta đổi cái địa phương đi, Nguyên Nguyên khẳng định sẽ kéo ngươi chân sau. Nếu là Dĩ Vãng nói, ca thần đại khái sẽ không để ý tới hắn lời nói. Nhưng là hôm nay đối phương phá lệ nhảy một cái khác địa phương. Chơi một hai cục sau, Cố Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Ở hắn không lưu ý thời điểm, cùng ca thần ly 108.000 mễ. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, vội vàng kêu một chút ca thần. Đối phương ra tiếng nói, đừng nhúc nhích, liền tránh ở nơi đó không ra, đợi chút qua đi tìm ngươi. Cố Nguyên nháy mắt có cảm giác an toàn, vì thế trốn vào trong căn nhà nhỏ, nhặt một khẩu súng, sau đó liền yên lặng ở nơi đó chờ. Hắn một bên mềm mại mà nói, ngươi hôm nay đối Nguyên Nguyên như thế nào như vậy ôn nhu a? Phương Lương hơi đốn. Có sao, hắn không cảm thấy, hắn chỉ là phát hiện hắn hiểu lầm đối phương thôi. Cố Nguyên liếm một chút môi, lại tưởng nói điểm gì đó thời điểm. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hắn lập tức mở to hai mắt, đối với ca thần nói. Nguyên Nguyên bên này giống như người tới. Ca thần nhìn nhìn bản đồ nói, đừng nhúc nhích, ta hiện tại liền qua đi. Cố Nguyên ngoan ngoãn nga một tiếng, chỉ là hảo xảo bất xảo chính là. Cái kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn khẩn trương lên, sau đó đã bị phát hiện. Đối phương vừa vặn tiến cái này phòng ở, thấy được Cố Nguyên, liền lập tức đem hắn cấp đánh ngã. Cố Nguyên thậm chí cũng chưa tới kịp nổ súng. Hắn ủy khuất mà nói, Nguyên Nguyên muốn chết, địch nhân một bên nhìn hắn, một bên hùng hùng hổ hổ mà nói. Người đồng đội đâu, đem người đồng đội kêu lên tới. Cố Nguyên vừa nghe, hơi mím một chút môi. Hắn khai toàn bộ mạch, ca ca ta rất lợi hại, ngươi chờ hạ liền xong đời. Địch nhân vừa nghe hắn thanh âm, là cái nữ sinh, hắn vốn dĩ liền đối nữ sinh chơi trò chơi có chút thành kiến, vì thế càng thêm hùng hùng hổ hổ. À, các ngươi nữ sinh, chính là đồ ăn. Cố Nguyên vừa nghe không cao hứng, hắn sinh khí mà nói, nữ hài tử chơi trò chơi cũng có chơi so ngươi còn lợi hại. Đối phương cười lạnh, đã chết lời nói còn nhiều như vậy, sau đó trực tiếp dùng cái chảo đem Cố Nguyên cấp chụp đã chết. Hắn một bên liếm bao, còn một bên mắng người ta nói. Nghèo như vậy, nghèo bức một cái, đánh chết ngươi ta đều cảm thấy kéo thấp chính mình trình độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên tức giận đến mặt đều đỏ, người này như thế nào như vậy không tố chất a? Phương Lương đại khái nghe được hắn bên này thanh âm, một bên bình tĩnh mở miệng nói. Nơi đó tổng cộng vài người, Cố Nguyên rầu rĩ không vui mà nói, chỉ có một người. Phương Lương hơi đốn nói, ta nhớ kỹ hắn ít, Cố Nguyên vẫn là có điểm dầu dĩ không vui, hắn suy nghĩ hắn có phải hay không quá cùi bắp. Nhưng là hắn cũng không có cách nào nha, hắn chính là đồ ăn. Đồ ăn liền không thể chơi trò chơi sao? Cố Nguyên nghĩ thầm, hắn lại không phải thi đấu, lại không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, vì cái gì không thể đồ ăn? Không khí có chút trầm mặc, Cố Nguyên chỉ hảo xem ca thần chơi trò chơi, hắn nhìn một hồi lâu. Sau đó liền nhìn đến màn hình, Cai Sơn sử dụng 98k thư độ Way. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, phát hiện người này chính là vừa rồi mắng hắn, còn lấy cái chảo đánh chết hắn người kia. Hắn lập tức sùng bái mà nói, ca ca thật là lợi hại. Phương Lương ừ một tiếng, là hắn sao? Cố Nguyên điểm điểm đầu, chính là hắn, hắn còn mắng Nguyên Nguyên, tức chết Nguyên Nguyên. Nhưng là Phương Lương đem người cấp đánh ngã, lại là không có bổ người. Cố Nguyên cảm thấy có điểm kỳ quái, rõ ràng có thể bổ người, vì cái gì không bổ người a? Nhưng là hắn nghĩ vậy đoạn thời gian đối phương kỹ thuật, không có hoài nghi, chỉ là đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Cố Nguyên cũng tưởng lợi hại như vậy, hắn nhất định phải làm ca thần đem cái này kỹ thuật dạy cho hắn. Cố Nguyên liếm một chút môi, nghĩ thầm cấp đối phương đương trên mạng bạn gái giống như cũng không có quan hệ. Phương Lương đem người cấp đánh ngã về sau, liền tùy ý đối phương đồng đội đem đối phương cấp kéo lên. Sau đó lại lần nữa đem đối phương cấp thư đổ một lần. Cố tình đối phương đồng đội như thế nào cũng không có cách nào đả đảo hắn. Mà người kia đổ vài lần về sau, tâm thái liền bắt đầu băng rồi một. Mẹ nó, bệnh tâm thần a. Cố Nguyên nhìn một hồi lâu, cảm thấy hắn nếu là đối phương, cũng muốn tức chết rồi. Tưởng so với hạ, hắn giống như bị cái chảo cấp đánh chết, cũng không có như vậy làm giận. Phương Lương liền kia làm không biết mệt trêu chọc đối phương ban ngày, còn có thể bớt thời giờ đánh chết mặt khác chung quanh địch nhân. Cứ như vậy, Tới rồi mặt sau, hắn đối với Cố Nguyên nói, hả giận sao? Cố Nguyên tâm đều nhảy vài cái, là bị soái. Hắn cắn môi, gương mặt có điểm hồng hồng mà ừ một tiếng. Hả giận, Phương Lương lúc này mới tốc chiến tốc thắng đem người kia cùng hắn dư lại đồng đội cấp giải quyết rớt. Sau đó còn liên quan vài cái quất xác, đối phương hùng hùng hổ hổ nói một ít khó nghe nói. Ta đắc tội ngươi sao? Người hắn sao chờ bị cử báo đi ngươi? Phương Lương trầm thấp mà nói, ngươi dùng cái chảo đánh chết cái kia là ta đồng đội. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi mắng nàng nói mấy câu, ta liền thư ngươi vài lần. Người nọ khí không nhẹ, lại hùng hùng hổ hổ mắng vài câu nói. Sau đó khí cả người phát run rời khỏi trò chơi, thẳng đến offline về sau, Cố Nguyên còn tránh ở trong ổ chăn, gương mặt có điểm hồng hồng. Ca thần như thế nào như vậy lợi hại a? Vì thế Cố Nguyên có như vậy một chút tin tưởng, lại cấp đối phương đã phát tin tức, sau đó liếm một chút môi nói. Ca ca, ngươi thật là lợi hại a, có thể hay không giáo Nguyên Nguyên chơi game? Ca thần tin tức thực mau hồi phục lại đây. Ân, ngươi tưởng như thế nào học? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên lại tưởng liêu tao, vì thế hắn tiếng nói mang theo một chút mềm mại, lại nhu nhu mà nói. Nguyên Nguyên có thể hay không ngồi ở chân của ngươi đi học a? Phương Lương không đáp lời. Qua một hồi lâu, mới nói, nữ hài tử, muốn rụt rè một chút. Cố Nguyên trong lòng cảm thấy hắn một chút cũng khó hiểu phong tình. Hệ thống lại là nói, bảo, ngươi là ngốc tử sao? Ta cảm thấy ca thần rõ ràng chính là không phản cảm ngươi đối hắn nói này đó, bằng không hắn vì cái gì không cự tuyệt đâu. A, nam nhân, Cố Nguyên vừa nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đối Nga, nếu đối phương không thích nói, vì cái gì không cự tuyệt? Hắn không khỏi chớp một chút đôi mắt, nháy mắt ngo ngoe dục dịch lên. Cách chương.